Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 16, khiêu chiến cấp độ yêu nghiệt. Tần tiểu tử, ngươi trở về rồi, trụi lùi trên núi hoang. Hắc Cửu ngẩng đầu, cười nhìn Tần Phong, Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy đi tới, ở chỗ này tu hành kiếm đạo, có thể so với một lần cơ duyên lớn. Cùng kiếm các đổ chiến vừa kết thúc, hắn mỹ mỹ hưởng thụ rồi liễu như phi ôn nhu hương một đêm. Lập tức liền tới đây rồi, lấy ngươi thực lực, kiếm các đừng nói 5 người xa luân đại chiến, chính là cùng một chỗ 4 phía công, cũng muốn thảm bại. Hắc Cửu cười nói, ngươi đi xem chiến rồi. Tần Phong cười một tiếng, hắn biết rõ, lấy Hắc Cửu thực lực. Muốn đi xem chiến, vô luận là ngũ hành tông vẫn là kiếm các, đều không thể phát hiện. Bất quá hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắc Cửu sẽ như vậy chú ý hắn. Không có ném ta người. Ở cái này phương viên trong vòng vạn dặm, người đã là hư nguyên cảnh phía dưới không địch thủ rồi. Ha ha, Hắc Cửu mở miệng, so Tần Phong còn đắc ý. Tần Phong cũng cười rồi cười hư nguyên cảnh phía dưới không địch thủ. Cái này phương viên trong vòng vạn dặm, mạnh nhất chính là kiếm các cùng ngũ hành tông rồi. Hai đại tông môn thiên tài đệ tử đều bị hắn nghiền ép. Thật sự là hắn xem như hư nguyên cảnh bên dưới đứng đầu nhất rồi. Bất quá vậy vẻn vẹn phương viên vạn dặm mà thôi. Kia ngồi mệt vạn dặm, không biết có bao nhiêu so ngũ hành tông. Kiếm các mạnh hơn thế lực, lại càng không biết có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt. Không xa nói, chính là Hắc Cửu chỗ tại chuyên tôn cổ tộc. Chỉ sợ yêu nghiệt như vậy thiên tài đệ tử liền không ít a. Bây giờ Tần Phong xông xáo qua tiên thánh di tích, tiếp xúc qua chuyên tôn cổ tộc. Tầm mắt tự nhiên đến chút cao, chuyên tôn cổ tộc thiên tài cường giả ta đều chưa từng gặp qua. Bọn họ là khẳng định xa xa mạnh hơn kiếm các đám người kia. Thậm chí chỉ sợ cũng mạnh hơn ta. Tần Phong âm thầm nghĩ. Bất quá, ta mới linh thần sơ kỳ mà thôi. Nếu như ta tu luyện tới rồi linh thần đỉnh phong, hư nguyên cảnh phía dưới, chỉ sợ cũng thật không sợ bất luận kẻ nào rồi. Tần Phong đối tương lai rất chờ mong. Hắc Cửu, ta nghĩ hiện tại liền tu luyện cấp thứ tư kiếm đạo. Tốt, Hắc Cửu gật đầu, ngươi khiêu chiến thiên tài cấp độ khó thành công, tự nhiên có thể tu luyện. Nói lấy, hắn vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện rồi 11 bộ công pháp, trong đó có 3 bộ là kiếm đạo. Cái này cấp thứ tư công pháp, cho dù ở ta chuyên tôn cổ tộc, đều là không tầm thường chân quý điển tịch. Chỉ cần học rồi đồng dạng, đem đồng dạng tu luyện tới cực hạn, tuyệt đối có thể tung hoành thiên hạ, trở thành trong thiên địa này là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Tần Phong không có gấp, mà là trước đi đến một bộ kiếm đạo công pháp trước. Đem công pháp quyển trục cầm lên, Tu La kiếm đạo, đây là một bộ tiếp cận thần cấp công pháp, cực kỳ huyền diệu. Tần Phong lật ra quyển trục, tức khắc một luồng huyết tinh sát khí đập vào mặt, từ kia quyển trục bên trong bộc lộ ra một cỗ cường đại thế. Sát thế, mãnh liệt sát ý, thậm chí ngay cả Tần Phong tâm thần đều không chịu được nhận rồi ảnh hưởng. Trong lòng dâng lên một luồng tuyệt vọng, giống như đối mặt với Tu La địa ngục đồng dạng. Xoẹt, đột nhiên, quyển trục bên trong sát thế bao phủ rồi Tần Phong toàn thân. Một đạo đáng sợ kiếm khí phát ra vạn trượng tia sáng, xé mở hết thảy chung quanh, phóng lên tận trời. Tần Phong hoàn toàn bị bao phủ ở rồi cái này đáng sợ Tu La kiếm đạo bên trong, thật là đáng sợ sát. Lục kiếm đạo, cái này chỉ sợ là ta đã thấy khát máu nhất kiếm đạo. Thật lâu, sát thế biến mất, hoàn chỉnh Tu La kiếm đạo đã ở Tần Phong trong óc chúng qua rồi một lần. Tần Phong nhịn không được cảm thán, ngũ hành loại kiếm đạo đều là hắn chỗ sở trường. cái này tu la kiếm đạo đồng thời đem kim thuộc tính lực lượng cùng thổ thuộc tính lực lượng dung hợp. Với hắn mà nói vốn nên không khó, nhưng hắn lại một lúc khó mà ngộ ra. Cấp thứ tư công pháp, quả nhiên so cấp thứ ba khó rồi một mảng lớn. Rất nhanh, Tần Phong cả người đều đắm chìm trong rồi trong đó. Hắn cũng lười chạy, trực tiếp một cái mông ngồi ở rồi công pháp này quyển trục bên cạnh. Nghiên cứu lên kiếm thuật này đến, thời gian trôi qua, đảo mắt liền đã là 3 tháng trôi qua. Ngũ hành tông dưới núi, cái này một mảnh trên núi hoang tung bay tuyết lớn cái này 3 tháng giữa. Tần Phong về ngũ hành tông mấy lần, từ Hắc Cửu nơi đó vì Liễu Như Phi, Thiệu Nhất Long cùng Đái Thiên Cầu được linh dược, trợ giúp bọn họ triệt để khôi phục rồi ám thương. Nhưng Tần Phong tốn hao thời gian nhiều nhất, còn là chính hắn tu hành. Có đôi khi, hắn hoàn toàn say đắm ở ngộ kiếm trạng thái. 10 ngày đều không ăn không uống. Cũng có thời điểm, hắn đột nhiên ngộ ra kiếm đạo. Ngay lập tức sẽ tìm Hắc Cửu khiêu chiến. Dùng chân ướt chân giáo chém giết nghiệm chứng hắn kiếm đạo. Khả năng 1 ngày đều sẽ chiến 10 trận. Như thế thời gian 3 tháng. Hắn đánh bại rồi thiên tài cấp độ khó Hắc Cửu không thấp hơn 100 lần. Vậy nhờ vào đó gia tăng chính mình thiếu thốn nhất kinh nghiệm thực chiến. Cứ như vậy, Tần Phong hoàn toàn say đắm ở trạng thái tu luyện. 3 tháng giữa không nhiều không ít, đem 3 bộ thứ tư đẳng cấp kiếm đạo toàn bộ ngộ ra. Bao quát tu la kiếm đạo, cái này 3 bộ thứ tư đẳng cấp công pháp. Đều là đến gần vô hạn thần cấp chí cao kiếm thuật. Tần Phong cẩn thận nghiên cứu, cảm ngộ to lớn, sáng chế mộc kiếm cẩm mộc kiếm thức, cùng thổ kiếm nguyên chấn kiếm thức. Cẩm mộc kiếm thức lấy khốn địch làm chủ, nhất thiện lấy yếu chiến mạnh, vạn bất đắc dĩ lúc, còn có thể phụ trợ đào thoát. Mà nguyên chấn kiếm thức lại có chút giống ám kình. Mặt ngoài công kích không phải là nó đáng sợ nhất. Nó đáng sợ nhất là có thể đem to lớn kiếm đạo lực lượng truyền vào địch nhân nội tạng, chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ. Chính là cách sơn đả nghiêu kiếm chiêu. Từ đó Tần Phong thấm tâm kiếm điển từ 3 chiêu biến thành rồi 5 chiêu. 5 chiêu phương hướng đều có khác biệt, vừa vặn đối ứng Tần Phong ngũ hành lực lượng. Đồng thời cái này 3 tháng khổ tu, vậy khiến Tần Phong tu vi tăng nhiều, thuận lợi đột phá đến rồi linh thần trung kỳ. Hắc Cửu tiền bối, Tần Phong đi đến Hắc Cửu bên thân, cười hì hì, thái độ rất tốt. 3 tháng qua, Hắc Tam một mực ở vào biến mất trạng thái, không biết đi nơi nào. Bạch Ngũ mặc dù ngẫu nhiên tới đây, nhưng cho tới bây giờ không có nhìn tới hắn một lần. Chỉ có Hắc Cửu, một bước không rời thủ tại chỗ này, giống như là dạy bảo đệ tử đồng dạng, chỉ điểm lấy hắn kiếm đạo. Cái này khiến Tần Phong phát ra từ nội tâm tôn trọng Hắc Cửu. Đem hắn coi là tiền bối, người này lần ngộ kiếm thế nhưng là trọn vẹn 9 tầng trời rồi. Là nên nghỉ ngơi 1-2 ngày, ăn chút đồ vật, Hắc Cửu cười nói, đồng thời tay một chỉ, nhìn. Tiếp cận chân nguyên cảnh giao mãng, đây chính là vô thượng bảo thịt, ta chuyên môn giết độ sâu uyên biển băng vì ngươi săn giết, định để ngươi đại bổ một phen. Tần Phong thuận lấy Hắc Cửu ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một đầu 10 mấy mét dài to lớn giao mãng, đang tàn phát ra làm người ta sợ hãi khí tức cường đại. Cũng đã một cỗ thi thể nằm ở nơi đó. Đây là một đầu kinh khủng hung thú, khi còn sống hung khí cuồn cuộn ngất trời, vì vực sâu biển băng một phương vương giả, cho dù hiện tại đã bị giết, thi thể kia trên lưu lại cường đại hung khí, vẫn như cụ ép Tần Phong có chút thở không được khí. Loại này vương giả trên người bảo thịt, chỉ cần ăn một khối, liền có thể đối với tu hành người có trợ giúp cực lớn. Siêu việt linh đan diệu dược, không nghĩ tới Hắc Cửu vậy mà chuyên môn vì hắn bắt giết. Giao mãng một đoạn nhỏ ta đã cho ngươi hầm tốt rồi, nếm thử đi. Hắc Cửu lại nói, Được rồi, Tần Phong nhìn thấy Hắc Cửu bên cạnh đá nồi. Kia đá nồi bên trong ẩn ẩn còn có ánh sáng linh khí toát ra. Mùi thơm mê người, làm hắn nước miếng chảy ròng, thèm ăn nhỏ dãi. Hai người mấy cái tháng ở chung, đã cũng vừa là thầy vừa là bạn, tự nhiên không có gì tốt khách khí. Vây quanh ở đá nồi bên cạnh cùng một chỗ ăn như gió cuốn. Hắc Cửu tiền bối, ta nhìn dao mãng thịt bán bề ngoài không sai. Đã ngươi là vì ta bắt giết, kia ta liệt không khách khí á. Tần Phong vừa ăn, trơn mượt con mắt một mặt ngắm lấy cách đó không xa dao mãng bảo thịt. Rốt cục vẫn là không nhịn được vung tay lên, đem toàn bộ dao mãng đều thu vào không gian của hắn chiếc nhẫn. Đây là khó có được bảo bối, gân rồng, sừng rồng đều có thể luyện chế cường đại binh khí. Dao mãng thịt càng là có thể cải tạo thể chất, cường gân kiện xương, hiệu quả muốn so hắn đã từng săn giết hỏa sư kim bằng không biết mạnh bao nhiêu lần. Nhỏ tham tiền, Hắc Cửu bĩu môi cười rồi. Một hồi ta chuẩn bị khiêu chiến cấp độ yêu nghiệt độ khó. Tần Phong ăn lấy ăn lấy, đột nhiên mở miệng, cái gì? Hắc Cửu giật mình không nhỏ, ăn vào trong miệng thịt đều dọa cho đi ra rồi. Ngươi không có nói đùa. Ta là người thành thật, từ trước tới giờ không nói đùa. Tần Phong mở miệng, nói rất thành khẩn. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Cấp độ yêu nghiệt nhưng so sánh thiên tài cấp khó một mảng lớn. Chính là ở ta chuyên tôn cổ tộc, có thể khiêu chiến thành công vậy giải rác. Không thử một chút làm sao biết rõ. Tần Phong không thèm quan tâm. Hắc Cửu tiền bối, ngươi chớ xem thường người. Ta xem thường ngươi. Hừ, Hắc Cửu cười nhạo. Không biết trời cao đất rộng a. Ngươi có thể khiêu chiến cấp độ yêu nghiệt thành công. Ta bảo ngươi ca. Đây là ngươi nói. Ta ăn no rồi. Đi, chúng ta thử một chút. Tần Phong lập tức ứng xuống. Trắng lừa một nghiêu bức hồng hống tiểu đệ. Ai không làm. Dù sao coi như thất bại rồi, vậy không có tổn thất gì. Ngươi, Hắc Cửu chán nản, tiểu tử này, thật đúng là cho chút ánh nắng liền rực rỡ. Làm gì, ngươi muốn đổi ý à? Tần Phong bĩu môi một mặt khinh bỉ. Hắn đình chỉ ngộ kiếm, cũng là bởi vì hoàn toàn ngộ ra rồi tất cả cấp 4 kiếm đạo. Chuẩn bị khiêu chiến cấp độ yêu nghiệt độ khó. Hiện tại có dao mãng bảo thịt bổ sung thể lực, ăn uống no đủ, vừa vặn một trận chiến. Ta đổi ý, hừ, ta để ngươi biết rõ cái gì gọi là không thể chiến thắng. Tới đi, Hắc Cửu đem trong tay một khối lớn bảo thịt ngã tại trên mặt đất. Hướng đi một chỗ đất trống, nơi đó chính là hắn chỉ điểm Tần Phong kiếm đạo địa phương. Cũng là hai người luận bàn địa phương. Bất quá bình thường đều là hắn thua, bởi vì Tần Phong chỉ cùng thiên tài cấp hắn giao thủ, còn chưa khiêu chiến qua cấp độ yêu nghiệt. Tần Phong lập thân luận bàn địa phương, kiếm gãy nơi tay, cả người khí thế cũng không giống nhau rồi. Hắn tựa như một thanh kiếm, người dù chưa động, nhưng lại có một luồng rét lạnh chiến ý. Tiểu tử này, mỗi lần ngộ kiếm về sau, thực lực đều có chỗ tiến bộ, thật đáng sợ. Hắc Cửu trong lòng thầm than, bất quá cấp độ yêu nghiệt dù sao quá khó, muốn 3 tháng liền từ thiên tài cấp giết tới cấp độ yêu nghiệt. Cái này so nửa tháng từ thượng đẳng cấp giết tới thiên tài cấp khó mấy lần. Căn bản không có người có thể đạt tới. Hắc Cửu đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện Tần Phong khí thế lại biến rồi. Biến cường đại rồi mấy lần. Không có ý tứ, quên nói cho ngươi rồi, ta đột phá đến rồi linh thần trung kỳ. Tần Phong cười hi hi mở miệng, đột phá cũng vô dụng, ngươi linh thần sơ kỳ thời điểm, ta đem tu vi áp chế ở linh thần sơ kỳ, hiện tại ngươi đột phá, ta cũng như thế muốn tăng lên áp chế tu vi. Hắc Cửu nói rằng, nhưng vẫn như cũ nhịn không được liên tục gật đầu. Bất quá, ngươi tu hành tốc độ thật đúng là rất khủng bố, để ta đều có chút không dám tin tưởng. Hắc hắc, ngươi không dám tin tưởng còn tại đằng sau đâu. Đã nói xong, không cho phép đổi ý à. Tần Phong cười lấy cất bước tiến lên, một tay cầm kiếm, Hắc Cửu cảm giác được rồi Tần Phong cường đại. Hai tay của hắn bên trong đều xuất hiện rồi trọng kiếm. Trịnh trọng nhìn lấy hướng hắn đi tới Tần Phong. Tiếp chiêu, Tần Phong bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Khí thế trong nháy mắt bộc phát, liền phảng phất mở ra thiên địa bàn cổ. Vung ra rồi trong tay thần kiếm. Cái này một kiếm ra, trong nháy mắt, phảng phất thiên địa đều sụp đổ rồi. Kia to lớn kiếm gãy mang theo không hết uy năng trực tiếp đánh tới hướng rồi Hắc Cửu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN